Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, ta biết rõ quá nhiều. Thiên có đen một chút. Giang Lan có thể cảm giác cái kia nữ phát hiện hắn. Nàng có chút cảnh giác. Ngươi là ai? Người nữ kia nhìn Giang Lan bóng người. Hỏi, Giang Lan không trả lời. Cũng không có lưu lại ý tưởng. Hắn dự định rời đi. Hắn hiện tại lực lượng thuộc về nội liễm trạng thái. Nếu để cho đối phương biết mình là luyện khí tầng 2. Khẳng định không tiện rời đi. Chỉ là vừa phải rời khỏi. Có hai người trực tiếp nhanh chóng đến gần. Kia hai người vừa vặn đứng ở dưới ánh trăng. Giang Lan thấy rõ đối phương dung nhan. Là hai người nam tử. Dưới mắt có thiểm điện dấu ấn nam tử. Một cái ở bên trái. Một cái ở bên phải. Lúc này hai cái dấu ấn đang chiếu lấp lánh. Hẳn là lực lượng thể hiện. Giang Lan suy tư hạ. Sau đó mới ký từ bản thân trước thật giống như bái kiến này hai người. Dường như còn đánh cuộc hắn ở đệ cửu phong có thể đợi bao lâu. Là đang ở Côn Lôn đại môn ký đến thời điểm. 6 tháng rồi. Có thể nhớ không dễ dàng. Này hai người vừa qua đến. Tự nhiên cũng nhìn thấy trong bóng tối Giang Lan. Mặc dù không thấy rõ đối phương là ai. Nhưng là lúc này phải nói chút gì. Đạo hữu, mời giúp bọn ta bắt lại cái này yêu nữ. Cô gái này là Long tộc gian tế. Một người nam tử lập tức hướng về phía Giang Lan này vừa mở miệng. Nói, nghĩa chính ngôn từ, vị đạo hữu này, không nên nghe bọn họ nói bậy. Bọn họ mới là gian tế. Ngươi rời đi trước, này hai người sẽ đối với ngươi hạ sát thủ. Kia nữ tử lập tức nói, mặc dù không biết rõ người này rốt cuộc là ai, nhưng là lúc này chỉ muốn không phải đối phương nhân là tốt. Giang Lan nhìn ba người này. Bình tĩnh thanh âm truyền ra, ta chỉ là đi ngang qua, không muốn tham dự giữa các ngươi chuyện, hy vọng mọi người không can thiệp chuyện của nhau. Vừa nói Giang Lan dự định rời đi, bọn họ bận rộn bọn họ, hắn không muốn tham dự, dù sao thấy thế nào cũng là phức tạp tình huống. Hơn nữa cái kia nữ tu vi rất cao, hình như là bị pháp bảo áp chế, hắn không thế nào muốn cùng những người này động thủ. Rốt cuộc là ai gian tế, ai là phản đồ, hắn không biết rõ, cũng không ý, Côn Lôn Sơn lớn như vậy, người tài giỏi nhất định vô số, tạm thời điểm không tới phiên hắn quản, đạo hữu cẩn thận một chút, cái này yêu nữ sẽ mê hoặc thuật, ta tới thành đạo hữu ngăn trở, đạo hữu nghĩ biện pháp đi tìm nhân, vừa nói một người nam tử liền hướng Giang Lan bên này mà tới. Rất nhanh thì hắn nhích tới gần Giang Lan. Ở trong bóng tối, hắn thấy được Giang Lan tướng mạo. Thấy trong nháy mắt, hắn liền ngây ngẩn. Sau đó ha ha cười to. Nguyên lai là ngươi, ta chỉ là đi ngang qua. Giang Lan nhíu mày lại nói. Đối phương nhớ hắn, sự tình như thế thì phiền toái. Đi ngang qua, nam tử kia nhanh chóng đến gần Giang Lan. Trong tay hắn bắt đầu xuất hiện lực lượng. Là trúc cơ hậu kỳ thực lực, bất quá không có ở đây toàn thịnh ký, có thể giết đệ cửu phong phế vật, tuyệt đối không cần cái thứ hai, đi ngang qua là không có sai, có thể sai liền sai ở, người biết rõ quá nhiều. Hô, lực lượng phun trào, thẳng đến Giang Lan, kia nữ tử kinh hãi, đối phương quả nhiên muốn giết người diệt khẩu, hơn nữa nhìn tư thế, người kia khẳng định không mạnh. Nếu không đối phương không sẽ như thế tứ vô kỵ đạn động thủ. Xong rồi, nếu như nàng sớm biết rõ đối phương yếu như vậy, sớm biết rõ đối phương với hai cái kia hoàn toàn không có quan hệ. Nàng đã sớm để cho đối phương trực tiếp chạy, như vậy nàng còn có cơ hội giữ vững đến Côn Lôn những người khác phát hiện. Một tiếng vang thật lớn đầy đủ mọi thứ cũng bình tĩnh lại. Ngao Long Vũ trong bụng thở dài. Thật vất vả đụng phải một vị đồng môn đệ tử. Cứ như vậy bị giết. Đáng tiếc bây giờ nàng. Khó mà nhúc nhích. Này, làm sao có thể. Ngao Long Vũ đột nhiên nghe được một người khác kinh hãi thanh âm. Cái này làm cho Ngao Long Vũ có chút không hiểu. Rồi sau đó hướng Giang Lan bên kia nhìn sang. Giờ khác này, nàng đồng tử chính là co rụt lại. Nàng nhìn thấy công kích Giang Lan người kia. Lúc này đã té xuống đất. Mà kinh khủng nhất là, hắn một nửa thân thể trực tiếp biến mất. Không, là hóa thành huyết vụ phiêu tán ở chung quanh. Này, đây là bị người kia đánh. Hắn làm sao làm được? Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan. Lúc này nàng nhìn thấy Giang Lan còn bày ra quyền tư thế. Giang Lan nhìn một chút té xuống đất không có sinh mệnh dấu hiệu nam tử. Thu hồi quả đấm, vừa mới hắn dùng rồi tam nghiêu chi lực, là hắn tu luyện nửa năm hiệu quả, uy lực so với dự đoán của hắn đại. Sau đó hắn liền đưa ánh mắt đặt ở khác một trên người nam tử. Đạo hữu là một cái hiểu lầm, chúng ta không cùng đạo hữu là địch ý tưởng. Còn lại nam tử kia nhìn Giang Lan vẻ mặt kiêng kỵ, phảng phất lo lắng Giang Lan đột nhiên sẽ giết tới. Hắn không biết rõ hắn sư đệ nhìn thấy gì, sẽ yên tâm như vậy. Nhưng bây giờ hắn thấy thế nào cũng cảm thấy, hắn sư đệ là nhìn lầm. Ta biết rõ quá nhiều. Giang Lan nhìn đối phương bình tĩnh mở miệng. Nếu đối phương muốn giết hắn, như vậy hắn liền không có gì tốt cố kỵ. Thế giới đại hoang Côn Lôn không thể nào độc quyền. Đạo hữu như vậy cường đại, vì chính mình lưu một con đường cũng là tốt. Hơn nữa đạo hữu chỉ là biết rõ một ít phổ thông chuyện, không coi là nhiều, là hiểu lầm. Nam tử kia thấy Giang Lan bắt đầu đến gần, nói chuyện cũng có chút run rẩy. Lưu một con đường. Giang Lan đi tới nửa đường đột nhiên hỏi một câu. Đúng, lưu một con đường. Ta có thể coi đạo hữu dẫn đường. Chấm ngoặc kép. Ở đối phương còn chưa nói hết thời điểm, Giang Lan đột nhiên xuất hiện ở người kia bên cạnh. Sau đó tới chính là một quyền. Một khắc kia nam tử kia nửa người cũng trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Bất quá Giang Lan đến gần, hắn cũng nhìn thấy Giang Lan mặt mũi. Cư, lại là ngươi. Này, cái này không thể nào. Vừa nói, cái kia trực tiếp té xuống đất, mất đi sinh cơ. Giang Lan không có để ý. Theo đối phương nói chuyện, chính là vì để cho đối phương phân thần thôi. Như vậy động thủ mới có thể tất sát. Đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều không thể xem thường. Sau đó hắn không có lưu lại, nhìn cũng không nhìn cái kia nữ liếc mắt, trực tiếp rời đi. Chờ đã, chờ một chút. Ngao Long Vũ lập tức mở miệng la lên. Chỉ là Giang Lan không có đi nghe từ đối phương gào thét, thẳng rời đi. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan biến mất ở trong đêm tối, có chút khó tin. Cường đại, tỉnh táo, người này là ai? Không phải tới giết ta. Nàng cảm thấy nàng có nhất định khả năng từng thấy. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hai cái kia phản đồ bái kiến người này. Hơn nữa rõ ràng đánh giá thấp đối phương, thậm chí khó có thể tưởng tượng liền là đối phương. Khụ, Ngao Long Vũ chật vật. Rốt cuộc là vị tiền bối nào? Còn là vị sư huynh kia? Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.